Chương 1001, giao phong đối hoành. Đó liệt nhật, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần án đã Louis đế quốc hải thuyền. Nạ dù tổ trong lòng thật nhanh coi như lấy. Án đã Louis đế quốc hải thuyền rất lớn, lít nha lít nhít, nhìn một cái, và mắt, toàn bộ đều là cái kia từng chiếc to lớn màu đen hải thuyền. Có mấy trăm chiếc nhiều, mỗi một chiếc hải thuyền bên trên, đều có thể nhìn thấy cái kia từng đôi đứng vững thân mang áo giáp ma đạo sĩ. So với Is gã bên này ma đạo sĩ quân đội, án đã Louis đế quốc bên kia, cái kia mới tính là chân chân chính chính quân đội tới. Đồng dạng, cũng chỉ có dạng này quân đội, tại đoàn đội tác chiến bên trong, mới có lấy cường đại thực lực. Nhưng là, tướng đúng, đơn độc tác chiến bên trên, liền ở vào yếu thế. Nhưng là, chiến tranh, mãi mãi cũng là đoàn đội tác chiến. Hải thuyền rất nhiều, phía trên ma đạo sĩ chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái. Nhưng là, nạ dù tổ vẫn là có thể chủ quan coi như xuất hải trên thuyền nhân số. Còn tốt, cùng nạ dù tổ dự tính không kém là bao nhiêu. Lúc trước đối chiến bố trí cũng vô dụng sửa chữa. Xa xa, có thể trông thấy, án đã Louis đế quốc hải thuyền, đã có thể thời gian dần qua thấy rõ ràng, từ nguyên bản chỉ là xa xa một cái chấm đen nhỏ, biến thành hiện tại cự luân. Mấy vạn mét, 5.000 mét, 4.000 mét, 3.000 mét ma pháp tháp, công kích 3.000 mét khoảng cách, tại án đã Louis đế quốc hải thuyền đạt tới khoảng cách hải đảo chỉ có 3.000 mét khoảng cách thời điểm, một đạo mệnh lệnh trong chớp mắt từ nạ rủ tổ trong miệng phát ra. Âm thanh, trong chớp mắt, truyền khắp toàn bộ hải đảo. Nương theo lấy nạ rủ tổ lời nói, trong chớp mắt, tại trên hải đảo, 10 tòa mấy chục mét chi cao ma pháp tháp, trong chớp mắt, thắp sáng. Sau đó hoanh một tiếng nổ thật to chi tiếng vang lên chỉ gặp, từ cái kia ma pháp tháp bên trong, một đạo to lớn xạ tuyến trong chớp mắt phá không mà ra, đối cái kia tại 3.000 mét bên ngoài án đã Louis đế quốc hải thuyền, trong chớp mắt, hoanh kích mà đi. Ma pháp tháp xạ tuyến, viễn trình công kích loại hình, phạm vi công kích, 3.000 mét. Thập đạo to lớn ma lực ánh sáng từ trên hải đảo ma pháp tháp bên trong hoanh kích mà ra, đối cái kia 3.000 mét bên ngoài án đã Louis đế quốc hải thuyền. Trong chớp mắt, oanh kích mà đi. Ma pháp tháp công kích, tốc độ chi khoái, cơ hồ trong chớp mắt, liền đã phá không 3.000 mét. Không đơn thuần là nạ rủ tổ bên này, tại mặt khác còn lại trên hải đảo, đồng dạng sự tình, đồng dạng phát sinh. Án đã Louis đế quốc hải thuyền lấy tiến nhập ma pháp tháp tầm bắn phạm vi bên trong, dạng này cao cấp mệnh lệnh, trong chớp mắt, liền đã hạ đạt. Mười mấy tòa hải đảo, 100 số thập đạo to lớn ma pháp tháp công kích xạ tuyến. Đối mặt trước cái kia án đã Louis đế quốc hải thuyền, oanh kích mà đi ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, trong chớp mắt, vang lên. Đạo đạo to lớn bạo phá thanh âm truyền khắp thiên không, vang vọng cái này một mảnh hải vực. To lớn bạo phá, nhấc lên to lớn hải lãng, hướng về bốn phía quét sạch mà lên. Liên là ngay cả nạ rủ tổ chỗ hải đảo cũng là bị cái này hải lãng tập kích. Bất quá, tại hải đảo phía trước, cái kia cao lớn hộ thành tường bắt đầu chiêu lộ ra uy lực. Tất cả hải lãng, trong chớp mắt, bị đến cản lại. Hết thảy, Trấn Ai Lạc định bất quá nhìn phía xa, cái kia án đã Louis đế quốc chỗ địa phương hải thuyền, y lì hải nguyên tiếp tục đi về phía trước. Tại cái kia bởi vì vừa rồi một phen công kích về sau mà lên phục ba động trên mặt biển đi về phía trước. Bất quá, cái kia từng chiếc hải thuyền bên trên, đã bao phủ một vệt ánh sáng bích. Đây là, phòng ngự ma pháp trận. Hiển nhiên, trước đó công kích, liền là lấy phòng ngự ma pháp trận đến cản lại. Đứng tại chỗ cao, nhìn phía xa cũng không có bởi vì ma pháp tháp mà có chỗ tổn thất án đã Louis đế quốc hải thuyền, nạ rủ tổ trên mặt cũng không có cái gì vẻ ngạc nhiên. Cái này sớm liền đã ngờ tới. Nếu là nói, thật bị ma pháp tháp cho đánh tới, như vậy, nạ rủ tổ mới có thể ngạc nhiên mà véo đâu. Bất quá, coi như vô dụng, cũng giống như vậy muốn công kích. Không có nạ rủ tổ mệnh lệnh, nhưng là, tại trên hải đảo, 10 tòa cao lớn ma pháp tháp bên trên, ma lực lại lần nữa long lánh. Sau đó rầm rầm rầm lại là liên tiếp tiếng oanh minh. Ma pháp tháp xạ tuyến lại lần nữa phá không mà ra, đối xa xa án đã Louis đế quốc hải thuyền hoành kích mà đi. Oanh minh tiếng nổ không ngừng vang vọng, to lớn hải lãng không ngừng tại từng tiếng oanh minh tiếng nổ bị oanh lên. Lại đánh xuống. Không đơn thuần là nạ rủ tổ hải đảo, còn lại hải đảo cũng giống như vậy, ma pháp tháp công kích. Đối án đã Louis đế quốc hải thuyền không ngừng oanh kích. Tại cái này dày đặc công kích đến, nguyên bản tiến lên rất nhanh án đã Louis đế quốc hải thuyền. Hiện tại, vờ ơ y ma tiến triển chậm chạp. Thậm chí, rất nhiều bị đánh lui tình huống phát sinh. Tại án đã Louis đế quốc hải thuyền phía trên phòng ngự ma pháp trận, tại lần lượt oanh kích dưới, đã từ nguyên bản vững như bản thạch biến mỗi tiếp nhận một lần công kích, đều là gợn sóng không ngừng. Chấn động không chỉ. Một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhìn qua, liền như là sau một khắc, liền có thể công phá cái này phòng ngự ma pháp trận dáng vẻ. Bất quá đây cũng là ngắn thời gian tình huống mà nói. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm. Không phải Isga bên này mà phát tháp, mà là tại phía xa mấy ngàn mét bên ngoài án đã Louis đế quốc hải thuyền bên kia. Tại cái kia từng chiếc hải thuyền phía trước, từng cái ma pháp pháo đã dựng lên, sau đó, đối bên này mười mấy hải đảo, liền là một trận loạn xạ. To lớn ma pháp pháo hoanh kích mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia trên hải đảo bộ kia lên phòng ngự ma pháp trận bên trên. Tiếng oanh minh, tiếng nổ vang lên. To lớn phòng ngự ma pháp trận mặc dù cũng là đem cái kia công kích đến cản lại, nhưng là, một trận công kích đến, cái kia to lớn thầm nói phòng ngự ma pháp trận cũng là bắt đầu chấn động ra. Án đã Louis đế quốc, cũng là bắt đầu phản kích một thời gian, ít gà ma pháp tháp xạ tuyến, án đã Louis đế quốc ma pháp pháo đạn pháo hoanh minh không ngừng. Đứng tại hải đảo chỗ cao, nhìn xem song phương đã tiến nhập giao phong giai đoạn hoanh kích lấy, nạ dù tổ không nói thêm gì. Mặc dù, dạng này công kích, đối song phương tới nói, có phòng ngự ma pháp trận thủ hộ dưới, đều rất khó hữu hiệu, nhưng là, QNZ không bài trừ có bị hoành phá ma pháp trận khả năng. Mà lại, nạ dù tô một phương, ít gà mục đích chủ yếu, cũng không phải cùng án đã Louis đế quốc người liều mạng, mà là, kéo thời gian. Ngăn cản án đã Louis đế quốc tiến lên cước bộ, vì bình nghị hội tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Cái này, mới là nạ rủ tổ cái này một phương mục đích chủ yếu. Chỉ cần thời gian tranh thủ đến, như vậy, liền là thắng lợi.